Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy mà đi tới một tòa cổ lão trên lôi đài, bốn phía lôi đài đều là vách núi, sâu không thấy đáy, kinh khủng gió lốc, từ đáy vực chỗ sâu tuôn ra, tùy tiện địch đều có thể đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Thử qua phi hành, trên không các loại kẹo đường, có thể tùy tiện đem ngươi bao vây lại, nhân cấp chiến trường quy tắc, đánh bại đối thủ liền tính qua quan, đánh vỡ ghi chép, khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ. Cổ lão âm thanh vang lên lần nữa, không những đánh bại đối thủ, còn muốn đánh vỡ lôi đài ghi chép mới được. Đánh bại đối thủ, nhiều nhất khen thưởng một khối thời không mảnh vỡ, đánh vỡ ghi chép người, mới sẽ khen thưởng thiên đạo mảnh vỡ. Ông, một vệt kim quang từ không trung rơi xuống, lập tức một bóng người, từ màu vàng trong cột ánh sáng, chậm rãi giáng lâm tại nhân cấp trên chiến trường, hai chân rơi xuống đất, một cỗ hồng hoang chi khí, càn quét mà ra, bế nghệ khí thế, đem Liễu Vô Tà đẩy lui mấy bước, thật là đáng sợ khí tức, đây không phải là hạ tam vực lực lượng. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đột nhiên xuất hiện tên tu sĩ này. Thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà là cấp thấp thần quân cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, chỗ nào là thần quân cảnh đối thủ, rơi xuống tu sĩ tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy thần quân cảnh, phóng nhãn hạ tam vực, gần như không có. Từ dung mạo cùng với trang phục nhìn lại, người này không giống như là hạ tam vực tu sĩ, chuẩn thần cảnh, thần vực chiến trường chẳng lẽ xảy ra vấn đề, rơi xuống tu sĩ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà, càng cổ quái chính là, hắn nhục thân, vậy mà không ở nơi này. Giáng lâm đến thần vực chiến trường, chỉ là một tôn nguyên thần, mô phỏng thành bản thể dáng dấp, Liễu Vô Tà đồng dạng là một mặt mộng, chẳng biết tại sao nhiều một tên thần quân cường giả xem như đối thủ. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà cảnh giác hỏi, hắn đối thần vực chiến trường quá xa lạ, chỉ là dựa theo bên trong quy tắc từng bước một đi xuống dưới. Cổ quái, ngươi vậy mà không phải nguyên thần tiến vào thần vực chiến trường. Nam tử trước mặt, so Liễu Vô Tà càng thêm khiếp sợ, chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào thần vực chiến trường. Mà trước mắt xuất hiện nam tử cũng không phải là nguyên thần trạng thái, bản thể thế mà xông vào, khó trách như vậy giật mình, song phương cầm cự được, ai cũng không có xuất thủ, mà là yên tĩnh dò xét đối phương, cuối cùng nam tử đối diện, vẫn là mở miệng trước, nhục thể của ngươi, làm sao sẽ tiến vào thần vực chiến trường? Nam tử nghi ngờ hỏi, thần vực chiến trường chính là thế giới giả lập, thái cổ thần chế tạo, hắn mục đích là bồi dưỡng nhân tộc hậu đại, từ xưa đến nay, chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào, bản thể là không cách nào tiến vào thần vực chiến trường. Từ cầu vòng cửa đi vào, Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm đối phương là ai. Mặc dù biết, tiếp xuống bọn họ ở giữa có một chàng sinh tử đọ sức. Vẫn là hy vọng từ đối phương trong miệng, nhiều lộ ra tin tức hữu dụng, tất nhiên đối phương có thể đi vào thần vực chiến trường. Chứng minh thần vực chiến trường cũng không đóng lại, chính mình chỉ là xông lầm đi vào mà thôi. Đây không phải là cầu vòng cửa, mà là thần vực chi môn, 10 vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Nghe đến Liễu Vô Tà từ cầu vòng cửa đi vào, đối diện nam tử không khỏi thổn thức một tiếng. Thần vực chi môn, 10 vạn năm mở ra một lần. Mà còn thần vực chi môn thông hướng từng cái khu vực không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ đi vào rất nhiều mãnh thú. Đại bộ phận thông qua thần vực chi môn đến trung tam vực. Thậm chí thượng tam vực, Liễu Vô Tà thì bị đưa đến thần vực chiến trường. Khó trách ngoại giới truyền ngôn, tiến vào cầu vòng cửa, liền một bước lên trời. Quả là thế, vận khí tốt trực tiếp tiến vào vị diện cao hơn. Từ đây lên như diều gặp gió, ngươi không phải hạ tam vực tu sĩ. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà mở miệng hỏi thăm, bất luận là khí thế vẫn là trang phục, nam tử trước mắt tuyệt không phải hạ tam vực tu sĩ. Hạ tam vực bất luận cái gì một tôn thần quân cảnh, trẻ tuổi nhất cũng có mấy ngàn tuổi, giống bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới thần quân cảnh, gần như không có khả năng. Ta chính là trung tam vực tu sĩ. Nam tử mặt lộ ôn nộ chi sắc, trong mắt hắn hạ tam vực chỉ là mặt trời chi địa, không xứng cùng hắn làm bạn. Ngươi đến từ trung tam vực? Nghe đến đối diện nam tử đến từ trung tam vực, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Tất nhiên ngươi là từ thần vực chi môn đi vào, vậy thì bắt đầu a. Thần vực chiến trường một khi mở ra liền không có đường lui. Nam tử không muốn cùng Liễu Vô Tà rông dài, nói xong một trường hướng Liễu Vô Tà đập xuống. Chờ một chút, Liễu Vô Tà vội vàng phất tay ngăn lại, hắn còn có quá nhiều nghi vấn, hy vọng cùng nhau làm rõ ràng. Ngươi còn có cái gì di ngôn, cứ việc bàn giao, ta còn có sự tình khác muốn làm. Nam tử không kiên nhẫn hỏi, ba cái vấn đề chỉ cần ngươi trả lời ta, ta liền đồng ý cùng ngươi giao chiến. Liễu Vô Tà đại não thần tốc vận chuyển, nghĩ đến ba cái vấn đề, chỉ cần đối phương có thể giải đáp, liền cơ bản rõ ràng thần vực chiến trường tình huống. Mau nói, nam tử không kiên nhẫn nói, ngươi là như thế nào tiến vào thần vực chiến trường? Liễu Vô Tà hỏi ra vấn đề thứ nhất, tất nhiên có thể đi vào, cái kia tất nhiên có thể đi ra. Đương nhiên là từ thần vực chiến trường nhập khẩu đi vào. Nam tử trợn trắng mắt, chưa từng thấy hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề, Mặc dù câu trả lời này không phải rất hài lòng, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, Trung Tam vực khẳng định có thông hướng thần vực chiến trường lối vào. Thì tính sao rời đi? Liễu Vô Tà quan tâm nhất là như thế nào rời đi thần vực chiến trường. Ngươi đối thần vực chiến trường quy tắc hoàn toàn không biết. Nam tử cuối cùng nhìn ra, Liễu Vô Tà căn bản cũng không biết thần vực chiến trường lai lịch. Càng không biết thần vực chiến trường quy tắc. Ân, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, thần vực chiến trường chính là cổ lão chiến trường, hắn mục đích là vì nhân loại bồi dưỡng tinh nhuệ nhân tài. Từ đó ngăn cản dị tộc xâm lấn, nhân tộc chỉ có thể nguyên thần tiến vào bên trong, trừ lịch luyện bên ngoài, thần vực trong chiến trường ẩn chứa rất nhiều cổ lão bảo bối. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, hoặc là sáng tạo mới ghi chép, liền có thể thu hoạch được những bảo vật này, đến mức rời đi, càng thêm đơn giản, nguyên thần vừa diệt, tự nhiên là rời đi, nam tử không có che giấu. Đơn giản giảng giải một cái thần vực chiến trường lai lịch. Thần vực chiến trường tồn tại ước vạn năm, từ thái cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay, ai cũng không biết là ai tạo thành. Có một chút có thể khẳng định, thần vực trong chiến trường ẩn chứa rất nhiều thái cổ thời kỳ bảo bối, năm đó sáng tạo thần đem những bảo bối này thu vào trong đó, chế định quy tắc, chỉ có thông qua người mới có thể thu hoạch được khen thưởng, cho nên mỗi năm đều có đại lượng tu sĩ tiến về thần vực chiến trường tìm cơ hội, chân chính có thể thu được bảo bối tu sĩ ít càng thêm ít. Thần vực chiến trường trừ có thể thu được bảo bối bên ngoài, là hiếm có lịch luyện chi địa, nguyên thần diệt, người chẳng phải là chết rồi? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Nam tử cười, hắn bị Liễu Vô Tà ngu xuẩn ý nghĩ triệt để chỉnh im lặng. Nguyên thần vừa diệt, thần vực chiến trường tự động đối ngươi đóng lại, nguyên thần liền có thể rời đi. Nam tử giải thích thêm một câu, khả năng là xem tại Liễu Vô Tà chỉ có chuẩn thần cảnh mặt mũi, mới nói với hắn nhiều như thế. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nam tử nói tới nguyên thần vừa diệt, cùng loại với đóng lại chính mình nguyên thần, tự động bị thần vực chiến trường truyền tống ra ngoài, trừ biện pháp này bên ngoài, ta nhục thân, có thể rời đi sao? Liễu Vô Tà hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Không thể, nam tử lắc đầu, Liễu Vô Tà là thông qua thần vực chiến trường đi vào. Bất luận là nguyên thần, vẫn là nhục thân, đều không thể rời đi, trừ phi là thông qua thần vực chiến trường nhập khẩu đi vào, mới có thể rời đi, không phải vậy liền sẽ cùng những cây cối kia, kẹo đường một dạng, trở thành thần vực chiến trường một bộ phận, chẳng lẽ ta cả một đời đều muốn vây ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà chau mày, hắn cũng không muốn cả một đời vây ở thần vực chiến trường. Muốn rời khỏi, còn có một cái biện pháp, bất quá từ xưa đến nay, chưa hề có người sáng tạo qua. Nam tử nhìn ra Liễu Vô Tà trong lòng nghi hoặc, lúc này nói ra, chương 3229, bờ quy thủy. Liễu Vô Tà là thông qua thần vực chi môn đi vào, mà nam tử trước mặt, là từ thần vực chiến trường nhập khẩu đi vào, giữa hai bên, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, từ thần vực nhập khẩu đi vào, chỉ là nguyên thần hình thái, đóng lại nguyên thần. Liền có thể rời đi, Liễu Vô Tà bất luận là nguyên thần, vẫn là bản thể, đều tiến vào thần vực chiến trường, muốn đi ra, không phải dễ dàng như vậy, khiêu chiến thất bại, liền sẽ cùng những cái kia màu tím cây cối một dạng. Cuối cùng trở thành thần vực chiến trường một bộ phận, thần vực chiến trường tồn tại mấy trăm ước năm, thần vực chi môn mở ra rất nhiều lần, mỗi một lần đều có một chút sinh vật xâm nhập trong đó. Xông tới sinh vật, sau khi khiêu chiến thất bại, liền biến thành bây giờ bộ dáng này, biện pháp gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, thật vất vả từ loạn hải bên trong sống trốn ra được. Lại không nghĩ rằng, lại xâm nhập thần vực chiến trường, mấu chốt nhất, hắn đối thần vực chiến trường hoàn toàn không biết, sáng tạo 10 hạng hoàn toàn mới ghi chép, liền có thể rời đi, từ xưa đến nay, chưa hề có người đạt tới qua. Nam tử nói xong, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia vẻ đồng tình, thần vực chiến trường tồn tại mấy ngàn ước, thậm chí một cái kỷ nguyên, có thể liên tục sáng tạo 3 loại ghi chép, là đủ nghịch thiên, muốn đánh vỡ 10 hạng ghi chép, khó như lên trời. Cửa thứ nhất Ngọc Long Sơn, phía trước tốt nhất ghi chép là một ngày lẻ một canh giờ. Liễu Vô Tà chỉ là so những người khác nhanh một canh giờ mà thôi. Đây là ỷ vào hỏa diễm tổ phù nguyên nhân, không có hỏa diễm tổ phù, đừng nói phá giải Ngọc Long Sơn, có thể hay không sống đi ra đều là ẩn số. Đa tạ cho biết, Liễu Vô Tà vẫn là hướng nam tử ôm quyền, cảm ơn hắn nói cho chính mình nhiều như thế. Quên nói cho ngươi, nhân cấp chiến trường mới nhất ghi chép, là ba hơi đánh bại đối thủ, ngươi muốn hoặc là rời đi, nhất định phải tại ba hơi bên trong đánh bại ta. Mới có thể sáng tạo mới ghi chép, nam tử vừa mới nói xong, bàn tay lăng không đè xuống, hoảng sợ thần quân thế, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, mặc dù là nguyên thần thần thái, nhưng sức chiến đấu, vẫn như cũ không thể khinh thường, chỉ là không có nhục thân gia trì mà thôi, đối mặt nam tử tiến công, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ba hơi bên trong đánh bại thần quân cảnh, chỉ có một cái biện pháp, đả thần tiên, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra đả thần tiên. Đả thần tiên chuyên phá thiên hạ nguyên thần, bất luận là thần tướng, vẫn là thần quân, đều chạy không thoát đả thần tiên đánh roi, vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình, Liễu Vô Tà nhất định phải ba hơi bên trong đánh bại đối thủ. Sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép, quét, Liễu Vô Tà đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, vô thường thần tiên giống như một đạo thiểm điện, lóe lên liền biến mất. Nam tử còn không có kịp phản ứng, liền bị Đả Thần Tiên khóa chặt. Đả Thần Tiên, nam tử kinh hãi, vậy mà nhận biết Đả Thần Tiên lai lịch. Đả Thần Tiên là ác mộng của tu sĩ, nhất là nguyên thần ác mộng. Liễu Vô Tà sững sờ, liền xem như Hạ Tam Vực, nhận biết Đả Thần Tiên người ít càng thêm ít. Đả Thần Tiên cũng không phải là nhân tộc đồ vật, ngươi là từ chỗ nào được đến? Nam tử thân thể một cái cuốn ngược, nguyên thần đối Đả Thần Tiên có thiên nhiên hoảng hốt, muốn tránh đi cái này một roi, Liễu Vô Tà há có thể để hắn đạt được, dù sao hắn cũng sẽ không tử vong, nếu như chính mình thua, đây chính là thật sẽ chết, không nghĩ tới Đả Thần Tiên vậy mà không phải nhân tộc đồ vật. Nam tử, để Liễu Vô Tà vô cùng khiếp sợ, khó trách nhân tộc hoảng hốt Đả Thần Tiên, theo lý thuyết, Đả Thần Tiên loại này đồ vật, nhân tộc khẳng định không hy vọng bọn họ tồn tại, dù sao đối với nhân loại uy hiếp quá lớn. Vô Thường Thần Tiên, bên trên đánh chư thần, bên dưới đánh cửu u, chỉ cần là nguyên thần thần thái, Đả Thần Tiên đều có thể đem đánh tan. Ba, nam tử tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm, lưu quang bay lượn, hắn đã đạt đến đại thành cảnh. Đả Thần Tiên không có trực tiếp quét trúng nam tử, chỉ là phần cuối vị trí, quét đến nam tử bắp đùi phương hướng, chính là cái này vô cùng đơn giản một roi, rút đến nam tử toàn thân run rẩy. Liễu Vô Tà nhưng lại không biết, Đả Thần Tiên hấp thụ Vô Thường Thần Tiên về sau, mỗi thiên đô đang trưởng thành, nếu có nhục thân ngăn cản, còn có thể kiên trì một hồi. Nam tử lấy nguyên thần thần thái đối kháng Đả Thần Tiên, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Suy, nam tử nguyên thần toát ra một làn khói xanh, lập tức mất đi sức chiến đấu, không muốn lại đánh, gặp Liễu Vô Tà còn muốn xuất thủ, nam tử lập tức dừng tay, bình thường tiến vào thần vực chiến trường, liền xem như nguyên thần tử vong, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất, sẽ còn trở về nhục thân, nhưng Đả Thần Tiên khác biệt, hắn không nhìn thần vực chiến trường quy tắc, có thể làm đến chân chính chém giết nguyên thần, để hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, liền tại nam tử nhận thua một khắc này, thiên khung rách ra một cái khe, một cái thời không mảnh vỡ, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, ngay sau đó, to lớn thần bia, từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà, người sáng lập cấp chiến trường mới nhất ghi chép, khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ, cửa thứ nhất thời điểm, thần vực chiến trường không có ghi chép Liễu Vô Tà danh tự. Lần này khác biệt, thần bia phía trên, trực tiếp xuất hiện Liễu Vô Tà đại danh, một hơi thời gian, nhìn xem hoàn toàn mới ghi chép, nam tử gượng cười, hắn đường đường thần quân cảnh, lại bị chuẩn thần cảnh đánh bại, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải bại bởi Liễu Vô Tà, mà là bại bởi Đả Thần Tiên. Tiếp nhận thiên đạo mảnh vỡ, Liễu Vô Tà lập tức vứt xuống hồn hải bên trong, để thiên đạo thần thư dung hợp, chờ hấp thu đầy đủ thiên đạo mảnh vỡ, thiên đạo thần thư liền có thể chữa trị, Tố Nương cũng sẽ tỉnh lại. Đã nhường, Liễu Vô Tà hướng nam tử ôm quyền, ta ghi nhớ ngươi. Nam tử nói xong, đóng lại nguyên thần, thiên khung rách ra một cái khe, sau đó tạo thành một vệt kim quang, nam tử nguyên thần lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đả Thần Tiên xuất thế, tốt nhất đừng làm cho nhân loại biết, không phải vậy sẽ thừa nhận nhân loại công địch. Một đạo thanh âm yếu ớt từ thiên khung đầu trên truyền lại xuống, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, Đả Thần Tiên hiện thế chưa chắc là chuyện tốt. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, may mắn Hạ Tam Vực nhận biết Đả Thần Tiên người không nhiều, chỉ có những cái kia lão cổ đồng ngược lại là biết Đả Thần Tiên, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Năm đó kinh thế hoàng chủ chỉ là mua được một cái khô kiệt hạt giống, ai sẽ nghĩ đến Đả Thần Tiên hạt giống sẽ tại tiên giới nảy mầm. Xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng Đả Thần Tiên, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Cửa thứ ba, bờ quy thủy. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn trực tiếp thôn phệ hết. Chờ hắn lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, thân thể bị một cỗ cường đại dòng nước bao vây. Ừng ực, ừng ực, Liễu Vô Tà liên tục uống mấy ngụm nước, bốn phía thủy áp vô cùng lớn, muốn so loạn hải còn muốn cường hoành hơn gấp mấy chục lần. Cho dù hắn nuốt nhân ngư thần châu, đối mặt cường đại thủy áp, vậy mà chân tay luống cuống, vậy mà là trong truyền thuyết bờ quy thủy, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Quy thủy chính là thiên địa thần thủy, cùng thiên địa thần hỏa một dạng, mỗi một giọt nước, nặng tựa nghìn cân, khó trách Liễu Vô Tà ở tại dòng nước, thân thể giống như đè lên vạn cân gánh nặng. Cửa thứ nhất là hỏa, cửa thứ hai là nhân cấp chiến trường, cửa thứ ba là bờ quy thủy, chẳng lẽ đối ứng là ngũ hành lực lượng? Liễu Vô Tà có loại dự cảm, kế tiếp còn có xuất hiện mộc hệ thần lực, thổ hệ thần lực, cùng với kim hệ thần lực, những lực lượng này đã không thể xưng là thần làm, mà là thần lực, nắm giữ lực lượng của chư thần, không có thời gian cân nhắc mặt khác, nếu như không cách nào rời đi bờ quy thủy, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, trừ muốn thoát khốn, còn muốn sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép mới có thể. Triệu hoán thần bia, Liễu Vô Tà dần dần quen thuộc thần vực chiến trường quy tắc. Lập tức triệu hoán thần bia, muốn biết bờ quy thủy ghi chép là bao nhiêu. Ầm ầm, một tôn thủy bia từ bờ quy thủy chỗ sâu xuất hiện, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, sống dưới nước, hai canh giờ, khi thấy phía trên văn tự, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, bờ Quỳ Thủy vô biên vô hạn, đừng nói hai canh giờ, liền xem như hai ngày, hắn cũng chưa chắc có thể chạy đi. Sự thật bày ở nơi này, dung không được Liễu Vô Tà có dư thừa suy nghĩ. Thời gian khẩn cấp, hắn nhất định phải tại hai canh giờ bên trong phá giải bờ Quỳ Thủy. Bờ Quỳ Thủy vô biên vô hạn, dựa vào bình thường biện pháp là không cách nào đến Quỳ Thủy giới hạn, muốn rời khỏi chỉ có một cái biện pháp, hóa thân Quỳ Thủy. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, mặc dù hắn không biết sống dưới nước là ai, nhưng có thể khẳng định cái này kêu sống dưới nước người nhất định cùng nước có liên quan. Như thế nào nước? Nước chính là vạn vật nguồn gốc, sinh mệnh chi mẫu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ảo tưởng chính mình về tới mẫu thể bên trong. Rầm rầm, bên tai truyền đến rầm rầm tiếng vang, vẫn là thai trong cơ thể nước, tục xưng tiên thiên nước, có thể tẩm bổ vạn vật. Liễu Vô Tà đem bờ Quỳ Thủy ảo tưởng thành tiên thiên nước, mà hắn là tiên thiên nước bên trong cuống rốn, ngay tại tiên thiên nước bên trong thai nghén. Bất luận là phàm giới vẫn là tiên giới, đều từng lĩnh ngộ qua ngũ hành thuật. Ngũ hành này phẫu thuật bên trong, trong đó có nước nguyên tố. Liễu Vô Tà đối ngũ hành lực lượng cực kỳ tinh thông, rất nhanh tìm tới nước thần lực. Diệu, quá tinh diệu, ta phía trước lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng chỉ là một góc của băng sơn. Theo Liễu Vô Tà không ngừng thâm nhập thân thể vậy mà tại không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là bản thể dáng dấp, dần dần cùng bờ Quỳ Thủy dung hợp, giống như là một con cá tại bờ Quỳ Thủy bên trong tùy ý du lịch. Liền tại Liễu Vô Tà kết thúc nhân cấp chiến trường không lâu, những người khác cấp chiến trường lần lượt xuất hiện mới nguyên thần. Trung Tam vực mỗi thiên đô có số lớn cao thủ tiến về thần vực chiến trường lịch luyện. Phía trước Liễu Vô Tà gặp phải nam tử, chỉ là một trong số đó mà thôi. Liễu Vô Tà phía trước vị trí chiến trường, rơi xuống hai tên nam tử, bên trái nam tử lập tức triệu hoán đi ra thần bia. Muốn biết, nhân cấp chiến trường ghi chép là bao nhiêu? Liễu Vô Tà, một hơi thời gian đánh bại đối thủ, nhìn xem hoàn toàn mới ghi chép, đứng tại nhân cấp trên chiến trường hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau. Người biết cái này Liễu Vô Tà sao? Bên trái nam tử hướng đối diện nam tử hỏi. Hắn chưa từng nghe qua Trung Tam vực, xuất hiện kêu Liễu Vô Tà người, không quen biết. Phía bên phải nam tử lắc đầu, chẳng lẽ nói hắn đến từ Thượng Tam vực? Bên trái nam tử cau mày nói, hắn thực tế nghĩ không ra, Trung Tam vực người nào có thể tại một hơi thời gian đánh bại đối thủ. Những người khác cấp chiến trường, đồng dạng xuất hiện giống nhau một màn, Liễu Vô Tà danh tự, dần dần tại Trung Tam vực truyền ra, đánh vỡ hoàn toàn mới ghi chép, thu hoạch được khen thưởng thêm, bọn họ còn không rõ ràng lắm, Liễu Vô Tà lấy được khen thưởng đến cùng là cái gì. Giờ phút này Liễu Vô Tà, thân thể càng ngày càng mơ hồ, ý thức của hắn chìm chìm nổi nổi, phảng phất vô tận dòng nước, bổ sung đến đầu óc của hắn bên trong. Phá, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, xung quanh dòng nước, nháy mắt nổ tung, một cỗ kinh khủng cự lực, đem thân thể của hắn, trực tiếp cuốn lại. Chương 3230, phu thê đoàn tụ. Chờ Liễu Vô Tà lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thân thể phiêu phù tại bờ Quỳ Thủy đầu trên, ầm ầm, thiên khung rách ra, một khối thời không mảnh vỡ rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Ngay sau đó thần bia giáng lâm, lần này xuất hiện thần bia thể tích càng lớn, cách nhau rất xa đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bờ Quỳ Thủy bên kia xuất hiện tình hình, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần vực chiến trường trừ nhân cấp chiến trường cùng với vượt quan bên ngoài, còn có rất nhiều bí cảnh cung ứng nhân loại tu sĩ tu luyện, cũng không phải là tất cả tu sĩ đi vào đều sẽ lựa chọn tiến vào nhân cấp chiến trường. Nhìn xem to lớn thần bia, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, chỉ dùng một canh giờ, lại lần nữa đổi mới ghi chép, một cái to lớn thiên đạo mảnh vỡ, từ thiên khung rơi xuống, muốn so phía trước xuất hiện hai khối lớn hơn nhiều, thật là lớn thiên đạo mảnh vỡ. Nhìn qua lòng bàn tay thiên đạo mảnh vỡ, Liễu Vô Tà một mặt rung động nói, lấy ra thiên đạo thần thư, rất mau cùng thiên đạo mảnh vỡ dung hợp, phía trên rách ra đường vân, dần dần được đến chữa trị, chỉ dùng 3 viên thiên đạo mảnh vỡ, thiên đạo thần thư đã chữa trị chừng phân nửa. Ông, thiên đạo thần thư trở về hồn hải hậu, một cỗ trùng thiên khí thế, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, rời đi Côn Bằng đảo 2 tháng này thời gian, trừ lĩnh hội Côn Bằng tộc giam cầm thuật, tu luyện cũng không có trì hoãn, sớm đã đụng chạm đến chuẩn thần thất trọng cánh cửa, liền kém lâm môn một chân. Thiên đạo mảnh vụn bên trên mặt, lạc ấn quá nhiều thiên đạo pháp tắc, nhận đến thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, thành công đột phá đến chuẩn thần thất trọng, cường hoành sóng khí, để bờ Quỳ Thủy không ngừng lăn lộn, thật mạnh khí tức, đây là chuẩn thần thất trọng sao? Liễu Vô Tà phát hiện lần này đột phá cùng ngày trước hơi có khác biệt, thần vực trong chiến trường ẩn chứa pháp tắc, muốn so thiên vực càng thêm thuần hậu, bất luận là thái cổ thần tính, cùng với nơi đây vực thần khí, tràn ngập hoang cổ hương vị, không cần quá nhiều thần tinh, cảnh giới nước chảy thành sông, thái hoang thế giới không ngừng bốc lên, hấp thụ thần vực trong chiến trường pháp tắc, đại lượng thái cổ thần tính dung nhập vào đến về sau, để thái hoang thế giới tràn ngập nặng nề cảm giác, lực lượng liên tục tăng lên, nhất là vạn quân hàng rào thuẫn, tốc độ tăng lên càng nhanh. Vu tộc truyền thừa từ thái cổ thời kỳ pháp tắc, càng thích hợp Vu tộc phát triển. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió lập tức kinh động đến Liễu Vô Tà. Lại là trung tam vực tu sĩ, có thể khẳng định, lướt về phía chính mình, nhất định là trung tam vực tu sĩ. Phía trước tên tu sĩ kia nhắc nhở qua chính mình, không nên tùy tiện tiết lộ đả thần tiên bí mật, trừ đả thần tiên, liền tính hắn đột phá đến chuẩn thần thất trọng, đối mặt thần quân cảnh, vẫn không có phần thắng. Mở ra cửa thứ ba, Liễu Vô Tà lúc này mở ra cửa thứ ba, một cỗ kinh khủng hấp lực, đem Liễu Vô Tà thân thể thôn phệ đi vào, chờ hắn lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Lần này tới đến địa cấp chiến trường, muốn so nhân cấp chiến trường đẳng cấp càng cao, đối mặt đối thủ cấp bậc cũng sẽ càng cao. Hai chân vừa xuống đất, thiên khung rách ra một cái khe, một nữ tử chân đạp kim quang, chậm rãi giáng lâm đến Liễu Vô Tà trước mặt. Khi thấy nữ tử này thời điểm, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, bao gồm rơi xuống nữ tử, Lăng Tuyết. Liễu Vô Tà một tiếng kinh hô, vọt thẳng đi lên. Hắn khoảng thời gian này một mực đang tìm kiếm thê tử hạ lạc, không nghĩ tới thê tử đã đến trung tam vực. Phu quân, nhìn thấy phu quân một khắc này, Từ Lăng Tuyết đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, hai người cấp tốc ôm nhau. Bất quá Từ Lăng Tuyết chỉ là nguyên thần trạng thái, Liễu Vô Tà là bản thể trạng thái, giữa hai bên vẫn là có khác biệt. Lăng Tuyết, ngươi làm sao đi trung tam vực? Liễu Vô Tà vội vàng hướng thê tử hỏi. Ta cũng không rõ ràng, thiên su truyền tống thời điểm trực tiếp đem ta truyền tống đến trung thiên vực. Từ Lăng Tuyết cũng nói không rõ ràng, đến trung thiên vực về sau rất nhanh liền có người tiếp ứng nàng. Bình thường nhận đến thiên vực tiếp dẫn đều sẽ có người chuyên tiếp dẫn, giống Bạch Hàn Vũ, Diệp Hồng Y bọn họ đều là như vậy. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn mặc dù được đến thiên thần điện tiếp dẫn, nhưng thiên thần điện cũng không phái người canh giữ ở thiên su, vẻn vẹn xem tại Thánh Huyền Trang chủ mặt mũi. Phu quân, ngươi cũng tại trung tam vực sao? Xa cách từ lâu trùng phùng, hai người thời gian vui vẻ. Ta tại hạ tam vực, sông lầm đến thần vực chiến trường, đang suy nghĩ biện pháp rời đi, ngươi bây giờ trôi qua làm sao? Có người hay không ức hiếp ngươi? Liễu Vô Tà sờ lên Từ Lăng Tuyết khuôn mặt, một mặt tùy mị mà hỏi. Ta mọi chuyện đều tốt, ta bị thần nữ tông thu làm đệ tử, đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, không có người ức hiếp ta, chỉ là ta rất nhớ ngươi, vô cùng nghĩ ngươi. Từ Lăng Tuyết nói xong, xít sao ôm lấy Liễu Vô Tà, cái này hơn nửa năm đến, nàng không khỏi là ngày đêm nhớ, ta cũng rất nhớ ngươi, không bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp nhau. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Lăng Tuyết sau lưng. Trong vòng 2 năm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến về trung tam vực. Hiền nhi hắn vẫn tốt chứ? Từ Lăng Tuyết buông ra Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng đem nước mắt lau rơi, hướng phu quân hỏi, mọi chuyện đều tốt, hắn thật là nghĩ ngươi, tin tưởng không bao lâu, chúng ta một nhà liền sẽ đoàn tụ, mỗi khi nhớ tới nhi tử cái kia khuôn mặt non nớt. Liễu Vô Tà chính là một trận áy náy, thời gian khẩn cấp, ngươi cần liên tục đánh vỡ 10 hạng ghi chép, góp đủ 10 cái thời không mảnh vỡ, mới có thể mở ra thời không thông đạo, rời đi thần cấp chiến trường. Từ Lăng Tuyết đối thần cấp chiến trường lý giải, muốn so Liễu Vô Tà khắc sâu hơn. Mà còn nàng không phải lần đầu tiên đặt chân thần cấp chiến trường. Ta đã phá 3 loại ghi chép, đây là cửa thứ 4. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lập tức triệu hoán thần bia, địa cấp chiến trường tốt nhất ghi chép. Vậy mà là thời gian một nén hương, Từ Lăng Tuyết đặt chân trung tam vực về sau, được đến thần nữ tông đại lực bồi dưỡng. Bây giờ tu vi sớm đã vượt qua Liễu Vô Tà, đạt tới cao cấp thần quân cảnh. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể tấn thăng linh thần cảnh, càng là nhất phi trùng thiên, trừ địa cấp chiến trường, còn có huyền cấp, thiên cấp, tôn cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, đến thần cấp. Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, lấy hắn tu vi, bình thường liền leo lên nhân cấp chiến trường tư cách đều không có. Chỉ có đạt tới thần quân cảnh, mới có thể đi vào nhân cấp chiến trường, thần cấp chiến trường đẳng cấp thấp nhất chính là nhân cấp. Cho nên Liễu Vô Tà cửa thứ 2, liền bị đưa đến nhân cấp trên chiến trường, cái này cấp 2 chính là địa cấp chiến trường. Cấp bậc càng cao, đụng phải đối thủ, liền xem như linh thần cảnh cũng không kỳ lạ, đối mặt thần quân cũng không là đối thủ, huống chi là linh thần cường giả. Xem ra cái này thần vực chiến trường, không những đối trung tam vực mở ra, thượng tam vực tu sĩ, đồng dạng có thể đi vào thần vực chiến trường. Phu quân, ngươi nhanh đánh bại ta, dạng này ngươi liền có thể phá mới ghi chép. Từ Lăng Tuyết để phu quân tranh thủ thời gian xuất thủ, từ đó đánh vỡ ghi chép, cái này đối ngươi có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Liễu Vô Tà không có gấp xuất thủ, mà là hướng thê tử hỏi, thần vực chiến trường chính là thái cổ chư thần tạo thành, bất kỳ cái gì người tiến vào, đều sẽ bị chư thần ghi chép trong sổ, nếu như cố ý thua cho đối thủ, đối nàng có ảnh hưởng hay không? Liễu Vô Tà không muốn bởi vì chính mình, từ đó liên lụy thê tử, cố ý nhận thua, một năm không được lại lần nữa bước vào thần vực chiến trường. Đối ta ảnh hưởng không phải rất lớn, chờ lần này trở về, ta đang muốn thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Từ Lăng Tuyết thần tốc nói, bởi vì cấp bậc khá thấp, chỉ là địa cấp chiến trường, nếu như là vương cấp chiến trường, hoặc là thiên cấp chiến trường, cũng không phải trừng phạt một năm không cho tiến vào thần vực chiến trường, mà là nghiêm trọng hơn trừng phạt, trừ không cho phép đi vào bên ngoài, sẽ còn tước đoạt ngươi nguyên thần, để ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi thần vực chiến trường. Tốt, vậy ta xuất thủ. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, một trường hướng thê tử vỗ tới. Từ Lăng Tuyết chỉ là tượng trưng trở về một trường, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, Liễu Vô Tà lại lần nữa đánh vỡ ghi chép, ầm ầm đánh bại Từ Lăng Tuyết. Bầu trời hạ xuống tới một đoàn mây đen, cấp tốc bọc lại Từ Lăng Tuyết, đem nàng cưỡng ép mang ra thần vực chiến trường. Quả nhiên bị trừng phạt. Phu quân, thần vực chiến trường vô cùng mênh mông, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một phần ước vạn, ngươi phải nhanh một chút rời đi, để tránh gặp phải những người khác độc thủ. Từ Lăng Tuyết sau cùng âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai quanh quẩn. Liễu Vô Tà hiện tại nhìn thấy chỉ là thần vực chiến trường một phần ước vạn mà thôi, chân chính thần vực chiến trường sao muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn. Tu vi càng cao, tiếp xúc càng nhiều, dù cho là những này thiên thần cường giả cũng sẽ tiến về thần vực chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Một cái thời không mảnh vỡ rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, tiếp lấy thần bia giáng lâm. Kỳ quái là thần bia bên trên chỉ điêu khắc Liễu Vô Tà danh tự, đến mức thành tích không có, đến cùng tính toán đánh vỡ ghi chép vẫn là không tính đánh vỡ ghi chép, tất nhiên không có hạ xuống trừng phạt, chứng minh thần vực chiến trường chấp nhận vừa rồi trận chiến kia, mà còn cũng không có giáng lâm thiên đạo mảnh vỡ, đoán chừng cửa này cũng không có được đến thần vực chiến trường tán thành. Ngắn ngủi phu thê tướng nhận, để Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, thê tử không việc gì, để hắn có thể toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Mở ra cửa thứ năm, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, triệu hoán cửa thứ năm. Hắn cùng những người khác khác biệt, những người khác đi vào là lịch luyện, hắn đi vào chỉ có một mục tiêu, không ngừng sáng tạo mới ghi chép. Không gian một trận vạn vèo, thân thể rất nhanh biến mất trên mặt đất cấp chiến trường. Một cỗ nặng nề lực lượng cuốn tới, oanh, Liễu Vô Tà thân thể ghé vào trên mặt đất, một ngọn núi lớn vậy mà đặt ở trên thân thể của hắn. Phía sau thổ chi lực, chính như Liễu Vô Tà đoán, muốn xông qua 10 quan, nhất định phải kinh lịch ngũ hành lực lượng, vạn quân hàng rào thuẫn. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lúc này vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, không có người so hậu thổ vô thần càng hiểu hơn phía sau thổ chi lực. Liễu Vô Tà nắm giữ vạn quân hàng rào thuẫn, mang ý nghĩa hắn đối thổ hệ thần lực lý giải, xa muốn vượt qua người bình thường. Trong khoảnh khắc công phu, đè ở trên thân thể cự sơn, đang không ngừng nổ tung, cửa này, Liễu Vô Tà cưỡng ép bài trừ, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, cùng cửa thứ nhất không sai biệt lắm, mượn hỏa diễm tổ phù, tăng thêm đột phá đến chuẩn thần thất trọng, thực lực càng là xưa đâu bằng nay, nặng nề pháp tắc tạo thành hồng hoang lực lượng, lan tràn đến bốn phương tám hướng, đè ở trên thân thể đại sơn, chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà nhẹ nhõm thoát khỏi phía sau thổ chi lực. Thoát khốn về sau, thiên khung lại lần nữa rách ra, bên này xuất hiện cảnh tượng, quấy dày càng nhiều người, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thời không mảnh vỡ, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, thật là lớn thời không mảnh vỡ. Nhìn qua lòng bàn tay to lớn thời không mảnh vỡ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngay sau đó, thiên khung lại lần nữa rách ra. Kỳ quái là, lần này rơi xuống cũng không phải là thiên đạo mảnh vỡ, mà là một cái màu vàng mảnh ngói. Nhìn xem lòng bàn tay mảnh ngói, Liễu Vô Tà cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đây là vật gì? Cẩn thận ngắm nghía một phen, mảnh ngói phía trên vẽ một chút văn lộ kỳ quái, nghiên cứu nửa ngày, thế mà một điểm manh mối đều không có. Mảnh ngói bên trên đường vân răng khắp nơi, mà còn chỉ là mảnh vỡ, không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là thứ gì. Chương 3231, vô mệnh thần nhai. Mảnh vụn bên trên đường vân cực kỳ cổ quái, nghiên cứu nửa ngày không có gì manh mối, nếu như có thể góp đủ tất cả màu vàng mảnh ngói, có lẽ có thể biết rõ đây là bảo vật gì. Liễu Vô Tà đem màu vàng mảnh ngói ném vào nhẫn chứa đồ, tiếp tục mở ra cửa thứ sáu. Một cỗ cường đại hấp lực đem hắn thôn phệ hết, đợi đến hắn lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, nơi xa xuất hiện đại lượng bóng người. Cửa thứ sáu, vô mệnh thần nhai. Một tôn to lớn thần bia rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn cửa thứ sáu cũng không phải là địa cấp chiến trường, càng không phải là huyền cấp chiến trường. Lấy năng lực hiện tại của hắn, rất khó từ địa cấp chiến trường sống sót, may mắn gặp thê tử, đổi lại những người khác, sớm đã chết tại đất cấp chiến trường. Nhận đến thần bia ảnh hưởng, đứng tại vô mệnh thần nhai biên giới, những tu sĩ kia nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Liễu Vô Tà. Sơ lược nhìn thoáng qua, chừng hơn 50 người, tu vi cao có thấp có, niên kỷ có lớn có nhỏ, tuổi tác lớn nhất mấy trăm tuổi, tuổi tác nhỏ nhất mới vừa chừng 20, đại bộ phận đều là đỉnh cấp thần quân cảnh, trong đó mấy người khí tức cực kỳ hùng hậu, linh thần cảnh. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn vậy mà nhìn thấy linh thần cường giả, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, thật là đáng sợ khí tức. Liễu Vô Tà lập tức thu hồi nhãn thần, không dám cùng linh thần cảnh đối mặt. Chuẩn thần cảnh, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, đứng tại vô mệnh thần nhai biên giới những tu sĩ kia, hai mặt nhìn nhau, thần vực chiến trường có phải là sai lầm, làm sao liền chuẩn thần cảnh đều có thể tiến vào, không đạt thần quân cảnh, là không có tư cách tiến vào thần vực chiến trường, không thích hợp. Hắn nhục thân cũng tiến vào, 50 mấy tên tu sĩ xì xào bàn tán, phát hiện Liễu Vô Tà cùng bọn họ khác biệt, tiểu tử, nhục thể của ngươi làm sao sẽ đi vào? Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, quát chói tai một tiếng, hướng Liễu Vô Tà hỏi, thần vực chi môn, Liễu Vô Tà không có che giấu, ở đây nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện một người liền có thể nghiền chết hắn, không cần thiết đi nói dối, thì ra là thế, nghe đến Liễu Vô Tà từ thần vực chi môn đi vào. Mọi người đối Liễu Vô Tà địch ý, nháy mắt biến mất, lấy hắn tu vi, không có khả năng từ thần vực trong chiến trường sống sót. Rất nhanh liền có thể trở thành thần vực chiến trường một bộ phận. Thần vực chiến trường tồn tại mấy ngàn ức năm, thậm chí một cái kỷ nguyên, mỗi 10 vạn năm mở ra một lần thần vực chi môn. Không biết bao nhiêu sinh vật tiến vào bên trong, xông tới những sinh vật kia, vận khí tốt bị truyền tống đến trung tam vực, cùng với thượng tam vực, tuyệt đại bộ phận đều ở lại chỗ này, cuối cùng trở thành thần vực chiến trường một thành viên. Mọi người rất nhanh đối Liễu Vô Tà mất đi hào hứng, nhộn nhịp nhìn hướng Vô Mệnh Thần Nhai, nhiều như vậy người tụ tập tại chỗ này, chẳng lẽ Vô Mệnh Thần Nhai xảy ra đại sự gì? Liễu Vô Tà đi về phía trước vài chục trượng, trong bóng tối nói, thần vực chiến trường bảo vật khắp nơi trên đất, là nhân loại tu sĩ ma luyện chi địa, thái cổ thời kỳ, chư thần sáng tạo ra thần vực chiến trường, hắn mục đích là bồi dưỡng nhân loại, chống cự ngoại địch xâm lấn. Thần bia, Vô Mệnh Thần Nhai ghi chép là cái gì? Liễu Vô Tà cần làm rõ ràng, cửa này hắn cần làm thế nào? Phiêu phù tại trước mặt thần bia phía trên lập tức hiện lên rất nhiều văn tự. Xông qua Vô Mệnh Thần Nhai, khen thưởng một cái linh thần cấp bậc đan dược, nhìn xem thần bia bên trên văn tự, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều như thế trung tam vực tu sĩ tụ tập tại Vô Mệnh Thần Nhai, một cái linh thần cấp bậc đan dược, đối thần quân cảnh có chí mạng sức hấp dẫn, liền xem như linh thần cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm tới viên đan dược này, cũng có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Mỗi lần Vô Mệnh Thần Nhai vượt quan, lấy được khen thưởng đều không giống nhau. Lần này khen thưởng cực kỳ phong phú, cao nhất ghi chép người là ai? Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng thần bia hỏi. Phía trên văn tự tiếp tục biến hóa. Công Tôn Xuyên, mười hơi, nhìn qua phía trên danh tự, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Vô Mệnh Thần Nhai độ rộng chừng trăm trượng, muốn đi ngang qua đi qua cũng không dễ dàng. Nơi này là thần vực chiến trường, nhận đến quy tắc ảnh hưởng, bất kỳ người nào đi vào đều không thể phi hành, cần dựa vào chính mình có thể cường độ đi qua. Siêu, liền tại Liễu Vô Tà trầm tư công phu, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió, một tên đỉnh cấp thần quân cảnh, một cái bắn ra, thân thể lăng không lướt lên, hướng Vô Mệnh Thần Nhai đối diện bay đi, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu, liền đến Vô Mệnh Thần Nhai vị trí trung tâm, tốc độ thật nhanh, không hổ là trung tam vực tu sĩ. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia vẻ kính nể. Tu sĩ khác con mắt chăm chú khóa chặt tên nam tử kia. Thành công vượt qua, thu hoạch được một cái linh thần cấp bậc đan dược, lần sau Vô Mệnh Thần Nhai mở ra, cũng không biết khen thưởng là cái gì. Đan dược chỉ có một cái, mỗi người đều nghĩ chiếm thành của mình, mới đầu tốc độ phi thường nhanh, đến chính giữa khu vực thời điểm, thân thể bắt đầu hạ xuống, theo thời gian trôi qua, khoảng cách bờ bên kia còn có 10 trượng thời điểm, lướt qua đi tên nam tử kia thân thể đột nhiên hạ xuống, rơi xuống vực sâu vạn trượng. A, nam tử phát ra thê lương kêu thảm, nguyên thần nháy mắt đóng lại, một cỗ cường đại kim quang lập lòe, bao khỏa nam tử thân thể, biến mất tại thần vực chiến trường, cuối cùng đều là thất bại. Những người khác thấy thế, không dám tùy tiện thử nghiệm, liền cái kia mấy tên linh thần cảnh, đều rơi vào trầm tư. Vô Mệnh Thần Nhai nhìn như chỉ có trăm trượng, khó khăn nhất là cuối cùng cái kia 10 trượng, sẽ có một cỗ lượn vòng lực lượng phản chấn trở về. Đại bộ phận tu sĩ, đều thua ở nơi này. Liễu Vô Tà lui về sau một khoảng cách, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đánh vỡ cái này ghi chép, bởi vì chính mình tu vi quá thấp, những tu sĩ này không có làm khó chính mình. Một khi biết chính mình liên tục phá vỡ năm hạng ghi chép, tất nhiên sẽ hướng chính mình làm loạn. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên cử động, để không ít tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này điên rồi sao? Sẽ không cũng nhớ thương Vô Mệnh Thần Nhai khen thưởng đi. Phía trước hướng Liễu Vô Tà tra hỏi tên nam tử kia, phát ra mỉa mai tiếng cười, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Từ thần vực chi môn đi vào, cần đánh vỡ 10 hạng ghi chép mới có thể góp đủ 10 cái thời không mảnh vỡ. Rời đi thần vực chiến trường, đoán chừng hắn muốn đánh vỡ Vô Mệnh Thần Nhai ghi chép đi. Một lão giả lúc này mở miệng nói, chuẩn thần cảnh muốn đánh vỡ 10 hạng ghi chép, nói đùa cái gì? Lão giả lời nói, dẫn tới càng nhiều người trào phúng, liền xem như linh thần cảnh, cũng có thể thành công xông qua 10 quan, muốn đánh vỡ 10 hạng ghi chép, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thành công, cùng đánh vỡ ghi chép, hoàn toàn là hai khái niệm. Ví dụ như cái này Vô Mệnh Thần Nhai, kêu Công Tôn Xuyên tu sĩ, dùng 10 hơi thời gian, nếu như Liễu Vô Tà dùng 11 hơi, mặc dù cũng coi như thành công, nhưng không tính đánh vỡ ghi chép, là sẽ không khen thưởng thời không mảnh vỡ, nhiều nhất khen thưởng linh thần cấp bậc đan dược. Mọi người ở đây nghị luận công phu, Liễu Vô Tà thân thể tựa như một đạo lưu tinh, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cả người tựa như một cái phi hành con báo, trong khoảnh khắc, liền lướt đi hơn 10 trượng. Siêu, mọi người còn không có kịp phản ứng, Liễu Vô Tà thân thể đã nhảy lên thật cao, xuất hiện tại Vô Mệnh Thần Nhai trên không, tốc độ thật nhanh, mọi người thầm giật mình, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, mặc dù chỉ có chuẩn thần cảnh, bằng vào lưu quang bay lượn, tăng thêm hắn siêu cường nhục thân, mới chống đỡ lấy nhanh như vậy tốc độ, nhục thân không đủ cường đại, tốc độ càng nhanh, thân thể gánh chịu lực đạo càng mạnh, cuối cùng sẽ bị cường đại xé rách lực lượng, xé ra nhục thân, vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, tăng thêm thần ma cửu biến, điểm này xé rách lực lượng, còn khó không được hắn, nếu mà so sánh, cái tốc độ này, kém xa Côn Bằng phi hành một nửa, ngồi Côn Bằng rời đi Côn Bằng đảo thời điểm, mỗi thiên đô phải thừa nhận cương phong quét, Liễu Vô Tà nhục thân, đã sớm rèn luyện đi ra, tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì, chuẩn thần cảnh vực thần khí, chống đỡ không được quá nhiều thời gian, rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, không có người xem trọng Liễu Vô Tà, giai đoạn trước tốc độ nhanh bao nhiêu, hậu kỳ ngã liền có nhiều hung ác, bọn họ lấy nguyên thần thần thái tiến vào thần vực chiến trường. Đóng lại nguyên thần liền có thể rời đi, Liễu Vô Tà khác biệt, hắn là bản thể đi vào, rơi xuống Vô Mệnh Thần Nhai, thập tử vô sinh, thân thể giai đoạn trước là hướng lên trên lao đi, đến chính giữa khu vực về sau, tạo thành một cái đường vòng cung, bắt đầu đi xuống dưới, làm độ cao thấp hơn bờ bên kia, liền tính bay qua, cũng vô pháp đến, cuối cùng sẽ còn rơi xuống đến đáy vực, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, Côn Bằng dương cánh, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, khoảng cách bờ bên kia còn có 30 trượng thời điểm. Lấy ra Côn Bằng hai cánh, nhất thời, thân thể đột nhiên kéo lên, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, Côn Bằng cánh chim, đứng tại Vô Mệnh Thần Nhai biên giới những tu sĩ này. Phát ra chỉnh tề tiếng kinh hô, cho dù ai cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà vậy mà nắm giữ Côn Bằng cánh chim, mặc dù cánh chim không gió, nhưng nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, lại dư xài, thật là đáng chết, vừa rồi nên giết tiểu tử này, cướp đoạt trên người hắn Côn Bằng cánh chim. Dạng này ta liền có thể thành công vượt qua, mấy tên tu sĩ đấm ngực dậm chân, hối hận vừa rồi quyết định, tu sĩ khác không nói chuyện, nhưng biểu lộ đủ để nói minh nhất cát, ai sẽ nghĩ đến, nho nhỏ chuẩn thần cảnh, vậy mà nắm giữ Côn Bằng cánh chim bực này nghịch thiên chi bảo. Dù cho là trung tam vực, Côn Bằng đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại, nhân loại không dám tùy tiện chiêu chọc, cuối cùng 10 trượng mới là khó khăn nhất, liền tính hắn nắm giữ Côn Bằng cánh chim, cũng chưa chắc có thể thành công vượt qua, vẫn như cũ có người châm chọc khiêu khích. Cho rằng Liễu Vô Tà không cách nào thành công, lấy ra Côn Bằng hai cánh về sau, Liễu Vô Tà tốc độ lại lần nữa tăng nhiều, chỉ dùng nửa hơi tả hữu công phu, liền lướt đi hơn 20 trượng, khoảng cách Vô Mệnh Thần Nhai bờ bên kia, chỉ có cuối cùng 10 trượng, chính như bọn họ nói, cuối cùng 10 trượng mới là khó khăn nhất, tất cả tu sĩ đều thua ở nơi này, thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà đã sớm tính toán đến, bắt đầu phía trước, hắn liền mượn nhờ thứ ba nguyên thần quan sát Vô Mệnh Thần Nhai trên không. Quả nhiên để hắn phát hiện một chút mánh khóe. Vô Mệnh Thần Nhai bên trên có một cỗ lực lượng thần bí, có thể ảnh hưởng nhân loại phi hành, Công Tôn Xuyên có thể thành công vượt qua, hẳn là trùng hợp, thành công tránh đi cỗ lực lượng này, để hắn một lần nữa, chưa hẳn liền có thể thông qua. Thứ ba nguyên thần lấy ra về sau, trước mặt tầm mắt đột nhiên biến hóa, nhận đến thần vực chiến trường pháp tắc ảnh hưởng, Côn Bằng cánh chim vỗ tốc độ không ngừng hạ xuống, cỗ kia lực lượng thần bí, tạo thành một cỗ lượn vòng, muốn đem Liễu Vô Tà ngược lại đẩy trở về, liền tại thân thể sắp hạ xuống thời điểm, Liễu Vô Tà lại lần nữa làm ra quyết định, Hỗn Độn Thần Hỏa, giúp ta một chút sức lực. Điều động Hỗn Độn Thần Hỏa, chiếm cứ ở giữa không trung, hai chân điểm nhẹ tại Hỗn Độn Thần Hỏa bên trên, thân thể hướng bên trên tăng lên không ít, nhân cơ hội này, Côn Bằng cánh chim điên cuồng vỗ. Chương 3232, chuẩn thần cửu trọng. Hỗn Độn Thần Hỏa bỗng nhiên lên cao, nâng Liễu Vô Tà thân thể, nhân cơ hội này, vỗ Côn Bằng cánh chim, thân thể tránh đi lượn vòng lực lượng, siêu, lại là nửa hơi đi qua, Liễu Vô Tà thành công đến bờ bên kia. Ầm ầm, vừa hạ xuống, một tôn to lớn thần bia rơi xuống, muốn so phía trước thần bia còn muốn to lớn cao ngạo. Liễu Vô Tà, sáu hơi thở, mới ghi chép bảo trì người. Thần bia bên trên Công Tôn Xuyên ba chữ một chút xíu ảm đạm xuống, biến thành Liễu Vô Tà danh tự, đối diện tu sĩ, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cách nhau trăm trượng, cũng có thể nhìn thấy thần bia bên trên văn tự, nhất là Liễu Vô Tà ba chữ, bị bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Ngay sau đó, một tôn to lớn thời không mảnh vỡ, chậm rãi giáng lâm đến Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa tay tiếp lấy thời không mảnh vỡ, đây là khối thứ 6, ông, thiên khung lại lần nữa rách ra, một bó cường đại kim quang, bao trùm một viên đan dược, chậm rãi rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt, đứng tại đối diện những tu sĩ kia, hận đến răng đều ngứa, linh thần cấp bậc đan dược, cứ như vậy rơi vào chuẩn thần cảnh trong tay, tốt nồng mùi thuốc, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Liễu Vô Tà liền cảm giác cảnh giới ngo ngoe muốn động. Không hổ là linh thần cấp bậc đan dược, chờ nuốt đan dược, tu vi còn có thể kéo lên, dạng này sống sót xác suất lớn hơn. tức chết ta vậy. Không ít tu sĩ tức bực dậm chân, lại không có biện pháp gì, muốn cướp đoạt đan dược, nhất định phải đi ngang qua Vô Mệnh Thần Nhai đến bờ bên kia mới có thể. Siêu siêu siêu, liền tại Liễu Vô Tà cầm tới đan dược không bao lâu, bờ bên kia truyền đến liên tiếp tiếng xé gió, vượt qua 10 tên tu sĩ, bọn họ kìm nén không được nội tâm sao động, đi ngang qua Vô Mệnh Thần Nhai, thành công liền có thể cướp được linh thần cấp bậc đan dược. Thất bại nếu không được về sau lại đến, mở ra cửa thứ 7, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đem linh thần cấp bậc đan dược ném vào nhẫn chứa đồ. Còn chưa tới đột phá thời điểm, hấp lực cường đại, nháy mắt đem Liễu Vô Tà thôn phệ đi vào, mà xông tới mười mấy tên tu sĩ, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, nguyên thần rời đi thần vực chiến trường, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, Liễu Vô Tà phát hiện thân thể của mình, bị vô số sợi đằng cho trói buộc lại, triệu hoán thần bia, vì làm rõ ràng tình hình, Liễu Vô Tà triệu hoán đi ra thần bia, cửa này lại là cái gì? Sinh mệnh cấm lâm, tốt nhất ghi chép bảo trì người, cung nguyên, một canh giờ từ sinh mệnh cấm lâm thoát khốn. Thần bia nổi lên hiện từng hàng văn tự, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng quy tắc, cùng Ngọc Long Sơn, Bờ Quỳ Hủy, còn có Hậu Thổ Thần Sơn rất tương tự, quả nhiên đối ứng ngũ hành lực lượng, gò bó trên thân thể sợi đằng vô cùng bền chắc, Liễu Vô Tà vùng vẫy nhiều lần, vậy mà không cách nào đem thoát khỏi. Tài quyết kiếm, ý niệm điều khiển tài quyết kiếm, hướng trên thân sợi đằng hung hăng chém xuống, tạch tạch tạch, sợi đằng phát ra từng đợt ánh lửa, vẻn vẹn mở ra mấy cái lỗ hổng mà thôi, không cách nào triệt để chặt đứt, đây là cái gì mộc hệ thần lực? Lại mạnh mẽ như thế, Liễu Vô Tà thầm giật mình, gò bó hắn sợi đằng cấp tốc co vào, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung. Đừng nói một canh giờ thoát khốn, có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số. Thủy Tổ Thụ, cây Phù Tang, Thái Dương Thần Thụ, đi ra giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà chỉ có thể triệu hoán ba đại thần thuật. Thủy Tổ Thụ sinh ra Thái Hoang thời kỳ, thiên địa sơ khai thời điểm đệ nhất gốc thần thụ, cây Phù Tang mặc dù không phải đệ nhất gốc thần thụ, đồng dạng là Thái Hoang thời kỳ sinh vật. Nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực, Thái Dương thần thụ càng thêm cổ quái, có được chính mình ý thức, có thể độc lập suy nghĩ. Ba đại thần thụ nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán, đại lượng cành từ Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện. Một màn quỷ dị xuất hiện, ba đại thần thụ cành xuất hiện về sau, sinh mệnh cấm lâm bên trong sợi đằng vậy mà tại chủ động thối lui. Không muốn trêu chọc, thần vực chiến trường chính là thái cổ thời kỳ rèn đúc. Thủy Tổ Thụ cùng cây Phù Tang muốn so thần vực chiến trường còn cổ lão hơn. Thoát khỏi trên thân thể sợi đằng, Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do, ầm ầm, thần bia giáng lâm, một lần so một lần lớn, lần này che khuất bầu trời, phía trên văn tự bắt đầu biến hóa, sinh mệnh cấm lâm, Liễu Vô Tà, mười hơi, mới ghi chép bảo trì người, cung nguyên danh tự, từ thần bia bên trên biến mất, thay vào đó thay đổi Liễu Vô Tà danh tự, thiên khung rách ra, lại là một cái to lớn thời không mảnh vỡ rơi xuống. Ngay sau đó, lại là một bó kim quang lập lòe, thần bí mảnh ngói, nhìn xem lòng bàn tay thần bí mảnh ngói, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại. Đây là hắn lấy được viên thứ hai thần bí mảnh ngói. Phía trên đường vân, cùng khối thứ nhất hơi có khác biệt, đem thời không mảnh vỡ cùng thần bí mảnh ngói cùng một chỗ ném vào nhẫn chứa đồ. Theo Liễu Vô Tà không ngừng sáng tạo mới ghi chép, tên của hắn dần dần truyền đến Trung Tam vực, thậm chí Tượng Tam vực, giờ phút này Ngọc Long Sơn, Bờ Quỳ Hủy, Hậu Thổ Chi Sơn, Nhân Cấp Chiến Trường, Địa Cấp Chiến Trường, cùng với Vô Mệnh Thần Nhai, đều có tu sĩ xuất hiện, bọn họ đến một khắc này, đều sẽ triệu hoán thần bia. Muốn biết mới nhất ghi chép bảo trì người là ai, khi thấy Liễu Vô Tà danh tự một khắc này, mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì bọn họ đối với danh tự này quá xa lạ. Liễu Vô Tà không có gấp mở ra cửa thứ 8, mà là lấy ra linh thần cấp bậc đan dược, trước đột phá tu vi, tranh thủ đột phá đến chuẩn thần bát trọng thậm chí cửu trọng. Dạng này rời đi xác suất lớn hơn, linh thần cấp bậc đan dược, năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thôn thiên thần đỉnh, trực tiếp nuốt, rất dễ dàng bị đan dược trực tiếp no bảo thân thể. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, mặc dù sẽ bị thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới tước đoạt một bộ phận dược hiệu. So sánh với chính mình nuốt, tính an toàn tăng lên rất nhiều, đan dược tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, hỗn độn thần hỏa cấp tốc đem nó bọc lại, một cỗ hoảng sợ năng lượng, từ đan dược chỗ sâu tuôn ra, chấn động đến thôn thiên thần đỉnh không ngừng lắc lư, lực lượng thật đáng sợ. Liễu Vô Tà lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, hấp thu đan dược bên trong năng lượng, hắc tử, thay ta hộ pháp. Mở ra thái hoang thế giới, để hắc tử thay hắn hộ pháp, đan dược năng lượng mạnh mẽ đâm tới, tuôn hướng Liễu Vô Tà toàn thân, khí thế liên tục tăng lên, vẻn vẹn một cái bắt đầu, cảnh giới liền nhanh đón đột phá, ầm ầm, chuẩn thần bát trọng cửa lớn nhẹ nhõm bị phá tan, đây chính là linh thần lực lượng sao? Liễu Vô Tà một bên đột phá, một bên cảm thụ linh thần cấp bậc đan dược bên trong năng lượng. Linh thần cấp bậc đan dược bên trong ẩn chứa linh thần pháp tắc, những này pháp tắc tiến vào thái hoang thế giới về sau, cấp tốc cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, đột phá linh thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, khí thế còn không có đình chỉ, tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết từng lần một cọ rửa, mỗi một đầu linh thần pháp tắc tỏa ra hào quang óng ánh, đem trong cơ thể thần quân pháp tắc nghiền ép xuống dưới. Pháp tắc càng mạnh, mang ý nghĩa vực thần khí càng thuần hậu, tránh cho đan dược sói mòn, những cái kia không cách nào hấp thu dược hiệu, trực tiếp đưa vào nhục thân, thần ma cửu biến bắt đầu vận chuyển, không thể tìm tới sinh tử lực lượng, không cách nào lĩnh hội đệ thất biến, nhưng cái này không trở ngại Liễu Vô Tà tăng lên nhục thân phẩm chất. Thời gian một chút xíu trôi qua, thần vực chiến trường rất nhiều khu vực đều đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Liễu Vô Tà thu hoạch được linh thần cấp bậc đan dược sự tình sớm đã truyền ra. Đổi lại tu sĩ khác, cầm tới bảo vật, ngay lập tức rời đi thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn nhục thân tiến vào thần vực chiến trường, cần đánh vỡ 10 hạng ghi chép mới có thể rời đi. Trải qua mọi người chỉnh lý, phát hiện Liễu Vô Tà đã phá vỡ 7 hạng ghi chép. Như vậy nghịch thiên thành tích, càng là khiếp sợ vô số người, chỉ cần không có đánh vỡ 10 hạng, Liễu Vô Tà còn tại thần vực chiến trường, bọn họ liền có cơ hội cướp được linh thần cấp bậc đan dược. Bất chi bất giác chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nhục thân lực lượng liên tục tăng lên, đạt tới nhất viên mãn trình độ, mỗi một tấc xương cốt phía trên, lóe ra chư thần quang huy, lạc ấn thần ấn ký, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, linh thần cấp bậc đan dược còn tại phân chia, thôn thiên thần đỉnh mượn nhờ đan dược bên trong năng lượng, không ngừng tăng lên, thái hoang thế giới cũng tại chia cắt, thủy tổ thụ, cây phù tang, thái dương thần thụ, liền thái âm u huỳnh, đều xông ra, thôn phệ đan dược bên trong dược tính. Liễu Vô Tà chân chính có thể hấp thu, bất quá 1/10, nơi xa xuất hiện bóng người, có người xâm nhập sinh mệnh cấm lâm, Liễu Vô Tà đột phá tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Xung quanh hơn 10 trượng đi tạo thành một tòa vực thần khí vòng xoáy. Đại lượng thần vực chiến trường pháp tắc giống như thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, kỳ quái, nơi này là thần vực chiến trường, làm sao sẽ có người ở chỗ này đột phá? Khoảng cách Liễu Vô Tà ngàn trượng có hơn, đứng hai tên nam tử, bọn họ lịch luyện trải qua nơi đây. Tính toán xong một lần sinh mệnh cấm lâm, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà, nguyên thần tiến vào thần vực chiến trường, là không cách nào đột phá tu vi, chờ lấy được bảo vật về sau, nguyên thần trở về bản thể, mới có thể đột phá cảnh giới, đã có người ở chỗ này đột phá, trừ Liễu Vô Tà, bọn họ nghĩ không ra những người khác, Liễu Vô Tà đột phá đã chuẩn bị kết thúc, khoảng cách chuẩn thần cửu trọng, chỉ có một bước ngắn, đột phá, nhất cổ tác khí, điều động còn sót lại năng lượng, cưỡng ép phóng tới chuẩn thần cửu trọng cửa lớn, liền tại vừa rồi. Thiên đạo thần thư không ngừng nhắc nhở, có nguy hiểm tới gần, tu vi càng cao mới có thể chống cự trung tam vực tu sĩ, không đến nửa hơi thời gian, liền mở ra chuẩn thần cửu trọng cửa lớn, đan dược bên trong năng lượng, tiêu hao 7-8 phần, còn lại Liễu Vô Tà không có hấp thu, toàn bộ dùng để tăng lên thái hoang thế giới, nơi xa đi tới hai tên tu sĩ, xuyên qua mảng lớn bụi gai, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà, quả nhiên là hắn, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hai tên tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vậy mà luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược, bên trái tên tu sĩ kia phát ra một tiếng kinh hô. Dù cho là bọn họ, cũng không dám tùy tiện nuốt linh thần cấp bậc đan dược. Cần một chút xíu tách ra nuốt, không có khả năng, hắn bất quá chuẩn thần cảnh, linh thần cấp bậc đan dược nhẹ nhõm no bảo thân thể của hắn. Phía bên phải nam tử một mặt không dám tin, sự thật bày ở trước mặt bọn hắn, linh thần cấp bậc đan dược còn sót lại khí tức, còn lưu lại ở giữa không trung, hắc tử giơ lên trong tay thiêu hỏa côn, làm ra tư thế chiến đấu. Nơi này là sinh mệnh cấm lâm, hai người bọn họ có lẽ vượt quan thành công, chỉ là dùng lúc tương đối lâu dài, tất nhiên hắn luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược, vậy ta liền luyện hóa hắn. Bên trái nam tử một mặt âm độc chi sắc, tính toán hiện trường luyện hóa Liễu Vô Tà, liền tính không thể đột phá tu vi, cũng muốn hấp thụ Liễu Vô Tà trong cơ thể linh thần pháp tắc. Liễu Vô Tà trên thân khí thế dần dần ổn định xuống, đột phá đến chuẩn thần cửu trọng về sau, thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mở ra hai mắt, một cỗ khí tức kinh khủng lăng không rút bắn đi ra. Đi tới hai tên tu sĩ bước chân đột nhiên dừng lại. Liễu Vô Tà thả ra khí tức, để bọn họ rất không thoải mái, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại đường sống. Chương 3233, chém giết. Hai tên nam tử thân thể khẽ giật mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên thân phóng thích ra khí tức. Vậy mà như thế cường đại, chậm rãi đứng lên, lấy ra tài quyết kiếm, vận sức chờ phát động, ánh mắt lạnh như băng quét về phía hai tên nam tử. Tu vi đều không thấp. Bên trái đạt tới thần quân ngũ trọng, phía bên phải thì là thần quân lục trọng, nếu như bọn họ nhục thân tại chỗ này, Liễu Vô Tà đã sớm quay đầu liền chạy, bọn họ chỉ là nguyên thần thần thái, bằng vào đả thần tiên, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liễu Vô Tà, giao ra trên người ngươi tất cả bảo bối, chúng ta sẽ cân nhắc để ngươi chết đến dễ chịu một chút. Bên trái nam tử thâm trầm nói, để Liễu Vô Tà giao ra trên thân tất cả bảo vật. Bất luận là thời không mảnh vỡ, vẫn là những phần thưởng khác, bọn họ tất cả muốn. Ta không muốn cùng ngươi bọn họ là địch, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không muốn vận dụng Đả Thần Tiên, khiến người khác tộc biết, tất nhiên trở thành toàn nhân loại công địch, Đả Thần Tiên đã cùng hắn hòa làm một thể, không cách nào đem tước đoạt. Ha ha ha, hai tên nam tử cười ha hà, bị Liễu Vô Tà chọc cười, nho nhỏ chuẩn thần cảnh, dám nói khoác không biết ngượng để chúng ta rời đi, ai cho ngươi lá gan? Phía bên phải nam tử cười lạnh mấy tiếng về sau, thân thể lăng không trượt, một chưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, không hổ là thần quân lục trọng, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, chưởng phong lăng lệ, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, chấn động đến Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên. Đây chỉ là nguyên thần xuất thủ, mượn nhờ bản thể lời nói, lực lượng sẽ còn lật mấy lần, sẽ càng thêm khủng bố. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hai tên thần quân cảnh, Đả Thần Tiên chỉ có thể quét chúng một người, tất nhiên muốn giết, vậy liền cùng nhau giết chết. Thê tử nói cho hắn, nguyên thần tiến vào thần vực chiến trường chỉ cần đóng lại liền có thể rời đi, nhưng có một loại dưới tình huống có thể giết chết tiến vào thần vực chiến trường nguyên thần, đó chính là Đả Thần Tiên. Nhân cấp chiến trường thời điểm, tên nam tử kia trực tiếp từ bỏ cùng Liễu Vô Tà giao thủ, chính là lo lắng Đả Thần Tiên sẽ quất nát hắn nguyên thần, không nghĩ Đả Thần Tiên tiết lộ ra ngoài, biện pháp tốt nhất triệt để đem bọn họ chém giết, đột phá chuẩn thần cửu trọng, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, quất chết hai người bọn họ, không phải không có biện pháp nào. Thủy Tổ Thụ có thể hay không điều khiển xung quanh sợi đằng vây khốn bọn họ, để tránh bọn họ chạy trốn? Liễu Vô Tà tính toán mượn nhờ hoàn cảnh bốn phía ngăn chặn hai người bọn họ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trường pháp đã rơi xuống, cước đạp thất tinh, mượn nhờ lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà thành công tránh đi phía bên phải nam tử công kích. Oanh, trường ấn đập vào trên mặt đất, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, chạy thẳng tới bốn phương mà đi, hoảng sợ gợn sóng tựa như gió mạnh quá cảnh thổi đến Liễu Vô Tà tóc mở ra, lực lượng thật mạnh, mặc dù hắn đoán được thực lực đối phương rất mạnh, chân chính giao thủ vẫn là một mặt lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, thân pháp không sai, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Gặp Liễu Vô Tà tránh đi, nam tử cũng không tức giận, lại lần nữa giơ bàn tay lên hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống, lần này biến hóa càng nhiều, phủ kín Liễu Vô Tà đường lui, liền tính hắn nắm giữ nghịch thiên thân pháp cũng vô pháp tránh đi hắn công kích. Bên trái nam tử đứng ở một bên lược trận, để phòng Liễu Vô Tà chạy trốn, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thủy Tổ Thụ nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán, đại lượng tành xuất hiện, kỳ diệu một màn xuất hiện, bốn phía đại lượng sợi đằng vậy mà sát mặt đất hướng trong chiến trường ở giữa tụ tập. Không đợi hai người làm ra phản ứng, những cái kia sợi đằng liền vây khốn hai chân của bọn hắn, để mất đi năng lực hành động. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã phá giải sinh mệnh cấm lâm, những này sợi đằng vì sao còn có thể vây khốn ta bọn họ? Hai người hoảng sợ kinh hãi, có loại dự cảm không tốt. Liễu Vô Tà có thể điều khiển thần vực chiến trường giống loài sáng thế kiếm, mặc dù sợi đằng khống chế bọn họ, nhưng trưởng ấn lực lượng mảy may không có giảm, vẫn như cụ ép hướng Liễu Vô Tà. Nhân cơ hội này lấy ra sáng thế kiếm, oanh, trưởng ấn bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, cường hoành sóng khí chấn động đến mặt đất bắt đầu lắc lư. Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm này đã không kém gì cấp thấp thần quân một kích, thật mạnh kiếm thế, đây là chuẩn thần cảnh sao? Mặc dù bọn họ là trung tam vực tu sĩ, thần quân cảnh không tính là đại nhân vật gì, nhưng tuyệt đối không phải chuẩn thần có khả năng chống lại. Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, bốn phía lan tràn tới sợi đằng tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc công phu liền bọc lại hai chân của bọn hắn. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà cấp tốc lấy ra Đả Thần Tiên, nhất định phải một kích chí mạng. Hai người bọn họ vội vàng giải ra trên thân sợi đằng, xem nhẹ Liễu Vô Tà tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Vô Tà lại có bản lĩnh, cũng bất quá là chuẩn thần cảnh, rất khó gần thân thể của bọn hắn. Làm Đả Thần Tiên lấy ra một khắc này, bọn họ nguyên thần bắt đầu run rẩy. Đả Thần Tiên, vậy mà là Đả Thần Tiên. Hai người luống cuống, nguyên thần run lẩy bẩy, nhanh đóng lại nguyên thần. Bên trái nam tử dẫn đầu kịp phản ứng, chỉ cần đóng lại nguyên thần, bọn họ liền có thể rời đi thần vực chiến trường. Liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ Đả Thần Tiên, cũng vô pháp đánh giết bọn họ. Ba, ba, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, không có xung quanh những cái kia sợi đằng gò bó bọn họ, Đả Thần Tiên căn bản là không có cách đem quét chúng. Một kích mạnh nhất, cái này một roi rút đến bọn họ toàn thân bất lực, nguyên thần phía trên xuất hiện đại lượng vết rách, được thế không tha người. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giơ lên Đả Thần Tiên, lại là một roi quất xuống. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tha bọn họ một mạng. Đả Thần Tiên là nhân loại nguyên thần khắc tinh, liền xem như thần vực chiến trường cũng không có quyền can thiệp, tất nhiên xuất thủ, không có ý định buông tha bọn họ. Ba ba ba, liên tiếp rút mấy roi, hai người nguyên thần không ngừng nổ tung, thân thể dần dần khô quắt đi xuống. Thôn Thiên Thần Đỉnh, để phòng bọn họ còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hai đại nguyên thần nuốt vào, trước sau cũng liền hai hơi tả hữu thời gian, liền kết thúc chiến đấu. Mặc dù khống chế hai người, Liễu Vô Tà nhưng là một mặt lòng còn sợ hãi, ỷ vào nơi đây là sinh mệnh cấm lâm, đổi lại địa phương khác, liền không có vận khí tốt như vậy. Tại hỗn độn thần hỏa nung khô phía dưới, hai đại nguyên thần rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Đại lượng hồn lực xông vào Liễu Vô Tà hồn hải, thứ sáu thức hải càng thêm tràn đầy, hồn lực càng cường thịnh hơn, mở ra cửa thứ tám. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải nhanh một chút mở ra cửa thứ tám, xuất hiện trước mặt một tòa vòng xoáy, cưỡng ép đem Liễu Vô Tà lôi kéo đi vào, một cỗ cường bạo khí tức đập vào mặt, chấn động đến Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, giữ vững thân thể về sau, Liễu Vô Tà hướng phía trước nhìn, một tòa cao không thể chạm ngọn núi, ngăn tại trước mặt hắn, triệu hoán thần bia, muốn biết một cửa ải này là cái gì, Chí Tôn Sơn, ba lần nhảy qua đi, mới nhất ghi chép người tại một canh giờ phía trước sinh ra. Thần bia bên trên xuất hiện một nhóm văn tự, kỹ càng ghi chép trước mặt ngọn núi này lai lịch. T, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trước mặt Chí Tôn Sơn cao tới ngàn trượng, người bình thường liền xem như nhảy vọt 10 lần, cũng chưa chắc có thể nhảy qua đi, mới nhất ghi chép người là ai? Liễu Vô Tà hướng thần bia hỏi, phía trên văn tự lại lần nữa biến hóa, xuất hiện một cái tên người, còn có thời gian, đàm đồ, dùng lúc 2 canh giờ. Liễu Vô Tà đem mỗi cái sáng tạo ghi chép người danh tự ghi ở trong lòng. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là trung tam vực người nổi bật. Đàm đồ dùng lúc 2 canh giờ, chứng minh chính giữa có thể nghỉ ngơi, người nào dùng lúc ngắn nhất, chính là mới người sáng tạo. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng quy tắc, liên tục nhảy vọt, đối vực thần khí cùng thể lực yêu cầu cực lớn, mỗi một lần nhảy vọt, gần như sẽ hao hết lực lượng trong cơ thể. Chí Tôn Sơn khen thưởng là cái gì? Vô Mệnh Thần Nhai thu hoạch được một cái linh thần cấp bậc đan dược. Muốn biết Chí Tôn Sơn khen thưởng là cái gì? Khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ. Thần bia phía trên văn tự lại lần nữa biến hóa, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu. Thiên đạo thần thư vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, nhu cầu cấp bách đại lượng thiên đạo mảnh vỡ, nếu như khi tìm thấy mấy cái, liền có thể chữa trị thiên đạo thần thư. Chí Tôn Sơn quá lớn, phía trên quái thạch đá lởm chởm, rất nhiều nơi căn bản không có điểm dừng chân, ngược lại là các loại cạm bẫy, những này khó không được Liễu Vô Tà. Quỷ mâu, đến lượt ngươi ra sân. Lấy ra quỷ mâu, tầng tầng xuyên thấu, to lớn Chí Tôn Sơn hiện ra ở trước mặt hắn, thật là nhiều cạm bẫy. Cái này xem xét, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi. Chí Tôn Sơn lấy Chí Tôn Phong nổi danh, cả ngọn núi từ vô số mũi nhọn cự thạch tổ hợp mà thành. Có thể chỗ đặt chân ít đến thương cảm, liền tính ngươi tìm tới chỗ đặt chân, nếu như ngươi nhảy vọt tốc độ không đạt tới xác định khu vực, liền sẽ rơi vào những cái kia bén nhọn trên hòn đá. Nháy mắt chôn vùi tính mệnh, lần thứ nhất nhảy khoảng cách không đủ xa, còn lại hai lần liền không cách nào nhảy qua đi, đồng dạng là thất bại. Tại quỷ mâu tầng tầng thẩm thấu phía dưới, toàn bộ Chí Tôn Sơn thu hết vào mắt, tổng cộng có 5 nơi đặt chân chi địa. Gần nhất tại sườn núi 1/5 chỗ, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lựa chọn nơi đây, nhưng cũng mang ý nghĩa đánh mất nhảy qua Chí Tôn Sơn cơ hội. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, đem 5 nơi điểm dừng chân làm tiêu ký, thứ hai chỗ điểm dừng chân tại sườn núi 1/3 chỗ. Cách xa mặt đất có chừng mấy trăm trượng, muốn trực tiếp nhảy tới, độ khó cực lớn. Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà tại nơi này? Liễu Vô Tà còn không có chuẩn bị lên nhảy, nơi xa truyền đến một đạo quát lạch âm thanh, gần nhất rất nhiều người đều đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Chí Tôn Sơn bên này tu sĩ cũng không ngoại lệ, Liễu Vô Tà chân dung sớm đã truyền ra, một cái liền bị người nhận ra. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà giận mắng một tiếng, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút nhảy qua đi, mới có thể thoát khỏi bọn họ dây dưa. Chờ tụ tập người càng ngày càng nhiều, sẽ rất khó thoát khốn, thân thể cấp tốc ngồi xổm xuống, làm ra lên nhảy tư thế. Liễu Vô Tà, Chí Tôn Sơn chỉ có 5 nơi điểm dừng chân, nếu như không tìm chuẩn, liền sẽ chết tại Chí Tôn Sơn, ta khuyên người vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Gặp Liễu Vô Tà muốn lên nhảy, chạy tới những tu sĩ kia để hắn nghĩ lại mà làm sao. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng tác thành cho bọn hắn. Liễu Vô Tà thờ ơ, quỷ mâu đã khóa chặt chỗ thứ nhất điểm dừng chân, siêu, thân thể hoàn mỹ lên nhảy, giống như mũi tên, vụt lên từ mặt đất. Đợi đến mọi người chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã hướng Chí Tôn Sơn lao đi. Thật mạnh nhục thân, Chí Tôn Sơn khảo hạch chủ yếu là nhục thân sức chịu đựng, nhất là hai chân, cần cực mạnh tính bền dẻo. Liễu Vô Tà thân thể ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, cùng vượt ngang Vô Mệnh Thần Nhai còn bất đồng. Vô Mệnh Thần Nhai là ngang di động, Chí Tôn bên trên là hướng bên trên nhảy vọt, một lần so một lần cao, đỉnh núi vị trí cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới. Chương 3234, Chí Tôn Sơn. Liễu Vô Tà đem tất cả lực lượng đều rót tại trên hai chân, tựa như mũi tên, thân thể đằng không mà lên, trong khoảnh khắc công phu liền đến trong mây bên trên, mượn nhờ hạ xuống lực lượng tìm kiếm điểm dừng chân. Liền tại Liễu Vô Tà nhảy lên một khắc này, nơi xa xuất hiện đại lượng bóng người, trong đó có Vô Mệnh Thần Nhai bên trong tu sĩ, mỗi người đôi mắt đỏ lên, trên mặt che kín sát khí. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước, vậy mà để hắn lướt đi đi. Chạy tới những cao thủ này, trong đó mấy người có thể là linh thần cảnh, tu vi cực cao, mau đuổi theo đi, liền xem như thi thể, chúng ta cũng muốn được đến. Chí Tôn Sơn đối với thần quân cảnh đến nói, độ khó cực lớn, nhưng đối với linh thần cảnh đến nói, độ khó tương đối dễ dàng một chút, bọn họ không cần phóng qua Chí Tôn Sơn, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà thi thể là đủ. Liễu Vô Tà thân thể còn đang không ngừng kéo lên, đã đến mấy trăm trượng cao giữa không trung, lấy ra quỷ mâu, rất nhanh khóa chặt chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Điểm dừng chân là một chỗ nhô ra cự thạch, phía trên tương đối bằng phẳng, xung quanh khu vực khác đều là bén nhọn hòn đá, không cách nào phi hành, rơi xuống đến bén nhọn hòn đá bên trong, tất nhiên sẽ đâm xuyên thân thể. Tiểu tử này điên rồi đi, nho nhỏ chuẩn thần cảnh, dám khiêu chiến Chí Tôn Sơn. Đại bộ phận tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Vô Tà, đối Liễu Vô Tà tin tức hiểu rõ không phải rất nhiều, không nên coi thường hắn. Hắn đã phá vỡ 7 hạng ghi chép, biết Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, trên mặt không có một tia vẻ khinh miệt, ngược lại là một mặt ngưng trọng, vượt quan thành công không kỳ quái, có thể đi vào thần vực chiến trường, đại bộ phận trạm kiểm soát đều có thể thông qua, muốn sáng tạo mới ghi chép lại không có dễ dàng như vậy. Vượt quan thành công khen thưởng đặc biệt ít, nhưng đánh vỡ ghi chép thì có thể thu được phần thưởng phong phú. Thần vực chiến trường thành lập đến nay, cho đến tận này, hình như chỉ có chút ít mấy người đánh vỡ 10 hạng ghi chép đi. Tụ tập tại Chí Tôn Sơn phía dưới những tu sĩ kia bắt đầu nghị luận, thần vực chiến trường tồn tại mấy ngàn ước năm, mỗi năm đều có vô số thiên tài tiến vào bên trong, có thể sáng tạo ghi chép, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Liên tục sáng tạo 10 hạng ghi chép không phải là không có, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Chạy tới hai tên linh thần cảnh, thân thể bắn lên, bọn họ cấp tốc đuổi kịp Liễu Vô Tà, tranh thủ tại cái thứ nhất điểm dừng chân, đem chém giết. Bình thường nhảy vọt, mỗi một lần đặt chân cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, là lần thứ hai tụ lực, Liễu Vô Tà thân thể lưu lại ở giữa không trung, sau đó cấp tốc ngã xuống, mở ra côn bằng cánh chim. Hắn mục đích không phải phi hành, mà là mượn nhờ côn bằng hai cánh khống chế thân thể, tranh thủ rơi vào trên bình đài, từ trên cao rơi xuống, không thể có một tơ một hào sai lầm. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, hai tên linh thần cảnh, tốc độ của bọn hắn không kém Liễu Vô Tà, thật là đáng chết. Nhìn xem hai tên linh thần cảnh xông về phía mình, Liễu Vô Tà mười phần tức giận, mặc dù hắn nắm giữ chém giết thần quân cảnh năng lực, nhưng đối phó linh thần cảnh, không có cái gì phần thắng. Thân thể hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không đến hai hơi công phu, liền đến chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Hai chân rắn rắn chắc chắc dẫm tại trên tảng đá lớn, dẫn đến cự thạch phát ra tiếng vang nặng nề. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh ngàn trượng đều là bén nhọn cự thạch, giống như măng đồng dạng, thả ra sắc bén rực rỡ. Quay đầu nhìn hướng Chí Tôn Sơn bên dưới, tụ tập gần trăm tên tu sĩ, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Chí Tôn Sơn, không cho Liễu Vô Tà suy nghĩ thời gian. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, hai tên linh thần cảnh từ trên trời giáng xuống, bọn họ lựa chọn điểm dừng chân cũng là Liễu Vô Tà tòa này bình đài. Như không rời đi, hai tên linh thần cảnh rơi xuống, tất nhiên sẽ bị bọn họ khống chế. Vừa rồi cái kia nhảy dựng, Liễu Vô Tà hao phí không ít vực thần khí, ỷ vào thái hoang thế giới bên trong nắm giữ một đầu hoàn chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.